Chương 71, Sasuke cùng Naruto. Không muốn để ý tới mặt tổ gai cả cà si, liền trực tiếp một cái xoay người, đưa mắt về phía dịp cả ô ngộ đoàn người. Naruto hắn cả cà si đã sớm thấy qua, tuy là lần đầu tiên thấy thời điểm cả cà si thực sự rất kỳ quái lao sư hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hài tử tại sao phải đúng như vậy một cái tính cách. Bất quá thời gian dài quá cũng thành thói quen, như vậy cũng không có cái gì không tốt. Có dịp cả ô ngộ chiếu ứng, Naruto qua được cũng thật vui vẻ. Nhưng lại nuôi một con chó, điều này làm cho cả cà si cũng là không khỏi cảm nhận được vài phần thân thiết. Dù sao cả cà si cũng thật thích chó, nhưng lại nuôi 8 cao y nhẫn quyển, để mà truy tung cùng phụ trợ chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, cả cà si đặc biệt tựa hồ đang thổ độn thổ lưu bích cái này loại hình phòng ngự thổ độn nhận thuật bên trên khắc một cái đầu chó phù điêu. Đây cũng là trước đây cả cà si vì đúc luyện chính mình đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực, cùng với trả cờ dạ thổ độn tinh chất biến hóa năng lực lúc nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Không thể không nói, rất có hiệu quả. Có thể bởi vì đều là nuôi chó bộ tộc A, cả cà si cùng dịp cả ấu ngộ, nạ dù tổ quan hệ coi như không tệ. Kẻ ngẩn, khi nạ ta cả cà si cũng đã gặp qua. Nhưng nhân vật chính của hôm nay, nhưng là ủ trí hạ xạ sủ kẻ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cái này đệ tam hồ cả, nhưng là đã phân phó cả cà si. Ánh mắt nhanh chóng quét qua ủ trí hạ xạ sủ kẻ, cả cà si trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Đối với ủ trí hạ nhất tộc, cả cà sĩ có chút quá nhiều nhớ lại bất quá ở ngoài mặt, cả cà sĩ cũng là thần sắc như thường. Nha dịp cả ấu ngộ, mấy người các ngươi tới tu hành A là, cả cà sĩ tiền bối. Dịp cả ấu ngộ lễ phép lên tiếng, mà cả cà sĩ liền cũng không có nói chuyện, trực tiếp lặng lặng đứng ở một bên. Khi dù rèn xạ dù tổ bị đã đem tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói cho hắn nghe qua. Cho nên, đã buông xuống mỗi câu cả cà sĩ, chỉ cần yên tĩnh chờ cá cắn câu. Khi nhìn đến cả cả sỉ cái kia một khắc kia, dịp cả ổ ngộ còn kém không nhiều lắm đoán được tất cả. Bất quá diễn kịch liền muốn diễn toàn. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía mặt tổ gai lão sư mở miệng nói rằng, gai lão sư, vị này chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, hy vọng ngươi có thể đủ chỉ đạo hắn tu hành. Nhìn dịp cả ổ ngộ phản ứng, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đang nhìn xem cả cả sỉ phía sau. Liền cũng là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ cùng mái tổ gai. Nói thật, kỳ thực ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ càng nghĩ đến cả cả sĩ chỉ đạo, đồng thời học được cả cả sĩ mới vừa thả ra một chiêu kia chỉ đỏ gì chiêu này thanh thế cùng nguy lực, đều thật sự là quá phù hợp ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ khẩu vị. Bất qua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng biết dịp cả ổ ngộ có lòng tốt, mái tổ gai không thể đắc tội, nhất định phải tôn trọng. Dù sao, nếu như có thể đạt được hai vị tinh anh thượng nhận chỉ đạo chẳng phải là tốt hơn hắn, Uchiha Sasuke, không chỉ có muốn có được mái tổ gai chỉ đạo, còn muốn có được cả cả sĩ chỉ đạo cho nên ở hơi dừng lại một chút phía sau, Uchiha Sasuke chính là hướng về phía mái tổ gai cúi đầu, sau đó thành khẩn mở miệng nói rằng, gai tiền bối, ta gọi là Uchiha Sasuke, hy vọng ngài có thể chỉ đạo ta tu hành, xin nhờ nói xong câu này xin nhờ. Uchiha Sasuke liền thành túi đầu biến thành cúc cung. Nhìn Uchiha Sasuke phản ứng như thế, mại tổ gai ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là nghiêm sắc mặt. Kỳ thực đối với mại tổ gai mà nói, miễn là không đem bắt môn độn giáp truyền thụ ra ngoài, những thứ khác cương quyền kỹ xảo, hoặc là cổ nổ hạ thể lưu thuật cũng không coi là trọng yếu. Hơn nữa để tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bị nêu lên, mại tổ gai cũng không do dự bao lâu. Chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, chỉ đạo cũng không có vấn đề. Bất quá ta chỉ biết thể thuật, bất quá ngươi hiển nhiên không muốn chỉ học thể thuật. Kèm theo mặt tổ gai thoại ngữ hạ xuống, một bên cả cạ sĩ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, như vậy đi. Uchiha Sasuke, ta gọi là hạ tạc cả cạ sĩ, cũng là cô nổ hạ thượng nhẫn. Ngươi trước nạ rủ tổ luận bàn một cái, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Nếu như thích hợp, để ta tới hướng dẫn cho người tu hành. Nghe mà tổ gai thoại ngữ, Uchiha Sasuke tâm lý còn có chút thất vọng. Bất quá cả cả sĩ thoại ngữ, cũng là để Uchiha Sasuke ánh mắt không khỏi một sáng. Không sai, so với ta, vẫn là cả cả sĩ thích hợp ngươi hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tu luyện thể thuật, cũng có thể để thỉnh giáo ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi thể thuật tu hành. Một bên Mạch Tổ Gai cười đáp lại nói. Mà nghe Mạch Tổ Gai lời nói này, Uchiha Sasuke trong mắt chính là không nhịn được toát ra cực kỳ nồng nặc mừng như điên. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên thuận lợi như vậy. Lần này, hắn cách báo thù chính là lại gần một bước. Đa tạ Gai tiền bối, đa tạ cả cả sỉ tiền bối Uchiha Sasuke rồi hướng cả cả sỉ bái một cái. Sau đó, Uchiha Sasuke liền đưa mắt về phía một bên Uzumaki Naruto. Còn như Uzumaki Naruto, nghe cả cả sỉ nguyện ý chỉ đạo 970 Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto trong lòng chỉ có vui sướng cùng hài lòng, thay Uchiha Sasuke vui sướng, thay Uchiha Sasuke hài lòng. Đã như vậy, phối hợp Uchiha Sasuke cùng Uchiha Sasuke luận bàn, Naruto tự nhiên là vô cùng cam tâm tình nguyện. Lại nói tiếp, tại nhẫn giả trong trường học, Zipka Ấu Ngô là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, vô luận là văn hóa hay là thực lực. Tuy là Naruto văn hóa vẫn là ở cuối xe, có thể Naruto thực lực cũng là thường thường xếp hàng thứ hai, có thời điểm chính là đệ tam. Mà Uchiha Sasuke đâu có mấy lần lợi dụng kỹ xảo, thật vẫn thắng Uzumaki Naruto một hai lần. Kể từ khi biết chính mình không cách nào siêu việt Zipka Ấu Ngô, Uchiha Sasuke mục tiêu liền chuyển hướng về phía Uzumaki Naruto. Nguyên bản Uchiha Sasuke liền định đến khi chính mình siêu việt Uzumaki Naruto lại đi khiêu chiến Zipka Ấu Ngô. Chỉ bất quá làm hiện tại thì ngưng. Uchiha Sasuke đối với Uzumaki Naruto vẫn là thua nhiều thắng ít. Liền nghĩ như vậy, Uchiha Sasuke đã đi tới Naruto đối diện. Hai người các ngươi tận ra tay toàn lực à, không cần phải sợ sẽ thương tổn đến đối phương gì gì đó. Hai cái thượng nhẫn ở chỗ này, các ngươi là sẽ không xảy ra chuyện. Kakashi bình tĩnh nói.